Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, 10 chữ hình tiêu diệt thương. Leo. Gloss vội vàng thanh âm không mất bình ổn nói. Nghe vậy, Leo lập tức đại mở mắt, nhìn chằm chằm Aligura. Kamigami no Gigan di chuyển. Ông, Aligura. Ô rồi tiếng. Thân thể xuất hiện cứng cong. Thấy đã thành công. Gloss một tay nắm lấy Leo cánh tay mang theo hắn nhảy ra. Ly khai cái này một vị đưa. Steven lãnh khốc sắc mặt không biến. Hầu như chính là Gloss cùng Leo rời đi sau một khắc. Hắn động chiêu thức của mình. Ngải sợi Mỹ Rati kết thức huyết đông lạnh nói. Ở ngẩng chân phải một lần nữa thải đạp tới mặt đất lúc. Một tầng băng thật dày mặt tấn kết thành. Trong thời gian ngắn lan tràn tới té trên mặt đất còn không dậy nổi Aligura. Đưa nàng nhốt ở bên trong. Giáp bức bách ra máu của mình. Tạo thành hơn 10 cái huyết tuyến. Những thứ này huyết tuyến vô cùng sắc bén. Dễ dàng cắt kim loại vào băng chung. Chém vào Aligura. Trên người. Đưa nàng trói cái nghiêm nghiêm thật thật. Dùng thêm sức nữa. Trên người còn lưu lại nước đà Aligura. Bị bắt ra. Ném lên rồi giữa không trung. Đầu tiên là phạm vi nhìn bị Leo dùng Kamigami no Gigan cướp đoạt. Tiến hành quấy dày. Dùng vô số thác loạn hình ảnh tiến hành vĩnh viễn nhiễu loạn. Lại là Steven huyết đông lạnh nói đóng băng. Hạn chế hành động. Cuối cùng là giáp đấu đổ máu pháp ngưng tụ ra huyết tuyến. Cho nàng tiến hành lần thứ hai ràng buộc. Ngay tại lúc này. Lão bản. Giáp hô lớn. Đồng thời gia tăng huyết dịch, đem hết toàn lực ngăn chặn ở Aligura. Dãy giụa, băng, một cây huyết tuyến đứt đoạn, băng băng băng, liên tiếp tận mấy cái huyết tuyến đứt đoạn, giáp sắc mặt thay đổi mấy cái. Gloss thả người thật cao nhảy lên, trầm thấp chững chạc thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh này địa đạo gian. Brain Grid Blood đấu thuật, 111 thức, Grovernik Telai. Bàng bạc lại vừa dày vừa nặng huyết phi nhanh rít gào. Thoát khỏi Gloss thân thể. Ở Aligura. Ngay phía trên tạo thành một bả thực chất huyết giá chữ thập. Giá chữ thập xuất hiện. Đem phía trên đỉnh cho đâm vỡ tan. Theo Gloss quát lớn. Trùng điệp hạ xuống. Băng băng băng băng. Aligura. Phấn đem hết toàn lực. Cựa ra giáp huyết tiến khổn trói. Coi thường Kamigami no Gigan đối với ánh mắt nàng nhìn hình ảnh ảnh hưởng. Hai tay khoanh giơ lên. Cái lên đỉnh đầu. Cùng máu kia giá chữ thập chính diện gắng gượng chống đỡ cùng một chỗ. Ùng ùng u u u. Huyết giá chữ thập đè nặng nàng vẫn đi xuống. Đơn giản phá khai rồi chính gốc mặt đất. Vẫn đi xuống. Đi xuống. Đi sâu vào vài trăm thước. Cuối cùng. Xuyên thủng. Chỉ nghe được mơ hồ hô lạp lạp đang vang vọng tiếng nước. Đó là nước ngầm, nối liền đại hải, bao quát dưới nước na đông đảo đã biết cùng không biết quái vật. Hắc, thành công. Steven hao tổn tâm trí gãi lại đầu. Vung tay lên, thừa dịp nàng không có lên tới. Nhanh lên rút lui a. Nếu như khả năng, đem Aligura, bắt lại. Nhốt vào chuyên môn vì những quái vật này thiết lập trong tù là một rất lựa chọn tốt. Thế nhưng na không có khả năng. Aligura, đứng hàng thơ tin kinh, mặc kệ ở thế giới khác vẫn là hiện thế. Đều là giống như thần tồn tại, cùng không có có thân thể. Bám vào tiểu hắc trên người tuyệt vọng vương bất đồng. Aligura, là chính cô ta thân thể hoàn chỉnh. Cùng thơ tin kinh nàng là địch đối nghịch. Vẫn là tắm một cái ngủ càng thêm thực tế một chút. Đáp lại Steven nghe được lời này. Leo, Gloss, giáp bộ dạng sun xe chạy mau lên. Vài cái liền chạy mất dạng. Đối với bất kỳ người nào, bất luận nhân vật nào mà nói đều giống nhau. Thơ tin kinh là phiền toái đại danh từ. Là người điên chạy tập trung. Là một đám tâm lý cộng thêm sinh lý hết thảy đều không bình thường quái vật. Tốt nhất. Cũng là chính xác nhất ứng đối phương pháp. Lẩn tránh rất xa. Cũng liền ở bốn người chạy trốn về sau. Hẹn hai phút sau đó. Aligura. Từ na phá vỡ bên trong cái hang lớn bò ra ngoài. Toàn thân ướt nhẹp nàng có vẻ là chật vật như vậy. A, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Chán nản nói, còn rất không cao hứng lăn lộn, lăn qua lăn lại, đá chân, cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm mà. Bất quá, rất vui hắc, trong nhấp nháy, mới vừa uể oải hình như là giả giống nhau. Aligura, cười thân thể uốn tới ẹo lui, thuộc về Aligura, ngọt đến dính tiếng nói, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào nghe qua sau liền không thể quên được. Điên điên khùng khùng nở nụ cười một lúc lâu, đợi bình phục một ít sau, Aligura chậm rãi đứng lên, ra mặt ngoài, lấy mắt thường căn bản không nhìn thấy thật nhỏ chú văn sáng lên. Thoáng chốc, ẩm ướt rơi ca đặc trang bị làm, đầu khô mát, chật vật như ướt sũng hình tượng không ở, thay vào đó, vẫn là nàng dáng dấp ban đầu, bệnh tâm thần, hoàn toàn xứng đáng bệnh tâm thần. Cái gọi là bệnh tâm thần, người điên không đáng sợ. Đáng sợ là bọn người kia có vô địch bất bại lực lượng. Vậy dọa người, suy nghĩ một chút, vạn nhất ngày nào đó tâm huyết dâng trào, muốn hủy diệt thế giới. Đây chẳng phải là may mắn tạm thời mà nói. Những thứ này người điên chưa từng giữ như vậy tàn ý tưởng. Tối thiểu, không có thực sự sản sinh cái loại này ý niệm trong đầu. Chân trần đi ở trên mặt đất lạnh như băng. Aligura chậm rãi hướng phía đi ra bên ngoài. Che lấp trên nửa bên mặt thiết diện. Tự ở giữa chậm rãi mở một con dơ lên con mắt. Con mắt chuyển động gian. Cuối cùng dừng hình ảnh ở phía trước. Không thấy đâu. Biển người mịt mờ. Vứt bỏ tung tích là khó hơn nữa truy tìm được. Nhất là nơi đây. Heo xe lầm lót. Đếm không hết quái vật tồn tại. Khí tức cùng mùi vị phức tạp, nếu muốn tập trung cũng truy tung một cái người. Độ khó không khác nào biển rộng tìm kim, đang ở cách đó không xa một chiếc trên xe tải ngồi. Nhìn về phía Aligura, bên này lang nữ, thân thể đã pha loãng đến rồi vi hồ kỳ vi trình độ. Vô luận là con mắt, ngũ giác, vẫn là các loại dụng cụ, cũng đừng nghĩ hiện tại nàng ở nơi này. Chờ mắt nhìn Aligura. Đứng ở trên đường cái vòng vo vài vòng, cuối cùng không có chỗ lợi, bất đắc dĩ rời đi thân ảnh. Lang nữ thả người nhảy lên, nhảy đến đỉnh tiêm trên nhà cao tầng, mở ra thông tấn khí. Mục tiêu đã bỏ đi. Lặp lại, mục tiêu đã bỏ đi. Chiếm được tin tức này, bên kia còn đang chạy nhanh Steven đám người là thật to thở pháo. Xem ra nàng cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Không có tích cực, nếu không, câu nói kế tiếp chưa nói. Những người khác cũng biết Steven ý tứ. Leo, gần nhất làm cho Micella đừng đơn giản ra cửa. Lúc ở nhà cũng tốt nhất đóng cửa lại cửa sổ. Chớ lộ diện, cùng những tên kia dính líu quan hệ. Cũng không phải là nói đùa. Biết cấp phiền toái. Nghe Steven nói như vậy, Leo còn có thể nói cái gì đó. Nghiêm túc gật đầu, ta biết. Ta tìm cơ hội nói với nàng. Được rồi, tốt nhất xác nhận một chút cửu vĩ hồ tiên hạ lạc đi theo hướng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Steven thêm vào nói, nàng lực lượng của chính mình trước bất luận. Chỉ là nàng ấy hai người bộ hạ liền rất không bình thường. Lần này cần là có thể có trợ giúp của các nàng. Sự tình biết đơn giản rất nhiều. Các loại hội hợp đến cùng nhau lúc. Micella. Oai lẫn nhau giúp vào với nhau. Tại nơi phía sau xe đang ngủ. Rất nhiều nói cũng không kịp nói. Bị Aligura thương Philip vẫn còn ở trong bệnh viện đâu. Leo nói đi ra xem một chút hắn. Ở trước đó. Trước tiên cần phải tiễn Micella. Oai về nhà mới được. Người nào cũng không có hiện tại. Xa xa một cây cột sau một người đàn ông. Người nọ nhìn chằm chằm Leo ánh mắt đang nhìn. Đang nhìn. Làm như đang xác định cái gì. Quái dị là, từ bên cạnh hắn người đi qua, cư nhiên không ai nhìn về phía hắn. Ngay cả dư quang của khóe mắt cũng không có. Chăm chú so đo, thì dường như hắn là không tồn tại. Vô cùng quỷ dị, thần chi nhãn. Là thần chi nhãn sao? Chính là ở trên người hắn sao? Lặp đi lặp lại lẩm bẩm những thứ này. Chỗ kỳ quái tái hiện. Không có ai bởi vì dị thường của hắn mà nhìn về phía hắn. Hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Hoặc có lẽ là người chung quanh, nhìn không thấy hắn.